Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 356, cái này đại lão tốt tự do phóng khoáng. Góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, tiện ngư sở cuồng cùng bóng dáng là tam bạn gay. Một điểm này, bóng dáng tự mình từng tải, vua đầu bếp Suma, phát hành trước hơ nóng trong phỏng vấn chính miệng thừa nhận qua. Bọn họ cũng không chú ý còn lại minh tinh hoặc là đồng hành. Chỉ là ba người lúc này lẫn nhau chú ý, tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn. Cho nên bạn trên mạng thường xuyên trêu chọc ba người giữa quan hệ. Bất quá, mặc dù ba người chú ý là bế hoàn, nhưng ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, mọi người chú ý điểm cũng hoàn toàn tập trung ở tiện ngư cùng trên người sở cuồng. Giống như rất nhiều tổ hợp bên trong chung quy có một người là tiểu trong suốt như thế. Nam tiện ngư, bắc sở cuồng, ảnh tử minh minh với hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng lại phảng phất một cái không được coi trọng người ngoài cuộc. Bị đồng thời chú ý ba người đám bạn trên mạng gọi đùa là tiểu trong suốt, cái này cùng ba người ở mỗi người lĩnh vực thành tựu có liên quan. Tiện ngư là soạn nhạc giới công nhận thiên tài, đồng thời giỏi điện ảnh biên kịch. Đỉnh phong chiến tích là Mộng Chung Hôn Lễ, loại này thần tác. Sở cuồng càng là bước ngang qua các đại loại hình, trở thành rất nhiều đồng hành trong mắt yêu nghiệt. Lấy nhiều bộ kinh điển Đoàn Thiên cùng với Ảo Tưởng Trường Thiên, thậm chí còn án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, càn quét trinh thám giới, mà bóng dáng ở manga giới. Mặc dù cũng là nhân vật, nhưng cũng không coi là đỉnh phong. Thậm chí có một ít thanh âm cho là bóng dáng thành danh là dựa vào sở cuồng, võng vương. Đương nhiên, sau đó, vua đầu bếp Suma, hồng hỏa, chứng minh bóng dáng không dựa vào sở cuồng, cũng có thể ở manga giới lấy được không tệ thành tích. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Cho nên rất nhiều người nội tâm cũng mơ hồ cảm thấy bóng dáng khắp mọi mặt tư cách cũng không bằng hai người khác. Bóng dáng có thể cùng tiện ngư cùng sở cuồng kết bạn là vận khí cho phép. Hắn có thể đủ gia nhập ba người lẫn nhau chú ý bế hoàn là với cao hai vị khác. Nhưng mà Death Note xuất hiện, nhưng là hoàn toàn phá vỡ như vậy nhận thức. Người sở hữu đối bóng dáng cái nhìn, đều ở đây một đêm lật đổ. Cho nên trên mạng điều này, ta thật giống như minh bạch tại sao tiện ngư cùng sở cuồng sẽ chú ý cái bóng. Vật dĩ loại tụ, biến thái thật chỉ có thể cùng biến thái chơi đùa. Nhiệt đánh giá mới có thể điểm đáng khen cao như vậy. Những lời này, đem giờ phút này mọi người lật đổ tâm tình. Biểu đạt tinh tế, nói quá đúng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Người lấy quần thể mà phân biệt, biến thái thật chỉ cùng biến thái chơi đùa. Bây giờ còn có ai dám nói bóng dáng cùng sở cuồng tiện ngư chơi chung là với cao? Cách ngôn nói thế nào? Nhìn một người là cấp bậc gì? Chỉ cần nhìn một chút người này đóng cái dạng gì bằng hữu sẽ biết. Bóng dáng bằng hữu là sở cuồng cùng tiện ngư. Kia bản thân hắn cái gì trình độ còn dùng nói? Chính là A, có thể cùng nam tiện ngư bắc sở cuồng làm bạn gay nhân. Tại sao có thể là người yếu? Sau này còn ai dám nói bóng dáng là tiểu trong suốt? Bóng dáng, ta ngửa bài, không giả bộ, thực ra ta cũng là cái đại lão tới. Sẽ không thực sự có người cho là bóng dáng là một cái tiểu trong suốt chứ? Không thể nào, không thể nào. Nguyên lai bóng dáng như vậy điều. Vậy hắn lúc trước tại sao bất hiền sơn lộ thủy? Bị mọi người trêu chọc lâu như vậy? Khả năng này chính là đại lão tâm tính đi. Nhân gia căn bản không thèm để ý bóng dáng. Được rồi, ta cũng lấy tay chơi game rồi. Sâu sắc, từ Death Note tiêu chuẩn đến xem, bóng dáng lúc trước thật đang dùng chân chơi game. Tam bạn gay bên trong không có đệ đệ, cũng mẹ nó là đại ca. Có hiểu hay không manga không trọng yếu, có mắt là được. Nhưng phàm là xem qua bóng dáng hỏa cũng phục, không cần quá nhiều chuyên nghiệp tính thị giác đi phán xét. Đơn giản thô bạo tổng kết chính là họa quá đẹp đẽ rồi. Chỉ là đám bạn trên mạng vẫn không nghĩ ra. Nếu bóng dáng lợi hại như vậy, hắn lúc trước tại sao không triển lộ thực lực của chính mình? Thật chẳng lẽ chính là giống như bạn trên mạng suy đoán như vậy? Hàng này chỉ là quá lười, cho nên lười nghiêm túc vẽ một chút. Mặc dù đây là duy nhất có thể nói được thông lý do, nhưng mọi người luôn cảm thấy loại này giải thích rất hoang đường. Thậm chí hoang đường, kết quả là ở ngày thứ hai, rất nhiều người nghi vấn, lấy được giải đáp, có người đứng ra giải thích bóng dáng ở Death Note chung bỗng nhiên họa phong hoa lệ đến nổ mạnh nguyên nhân. Người này chính là bóng dáng số 1 manga trợ thủ, La Vi nickname kêu, Lạc Ly, nàng bản thân liền là đồng nhân vòng khá có danh tiếng Thái Thái. Thái Thái cùng đại đại ý tứ giống nhau, là đối với đồng nhân một loại gọi, chứa tôn kính cùng kính yêu ý tứ. Cộng thêm La Vi lại lấy Lạc Ly, tên đảm nhiệm bóng dáng trợ thủ, cho nên hắn đối với Death Note là có quyền lên tiếng. La Vi ban bố một phần trường văn, nhìn đến mọi người cũng ở thảo luận ảnh tử lão sư tại sao họa sĩ trở nên lợi hại như vậy. Làm người trong cuộc. Hay lại là giải thích một chút đi. Đầu tiên muốn sửa chữa mọi người một cái ngữ bệnh. Là không phải ảnh tử lão sư họa sĩ bỗng nhiên thay đổi lợi hại. Càng không phải là cái gì tạm thời đột phá. Mà là ảnh tử lão sư họa sĩ một mực phi thường lợi hại. Ta lúc đầu nguyện ý cho ảnh tử lão sư làm trợ thủ. Chính là bị ảnh tử lão sư hội họa kỹ thuật chinh phục. La Vi nói là mình cùng Lâm Uyên ở tần nghệ so đấu quốc họa đã qua. Bất quá nàng cũng không có công bố quá nhiều chi tiết. Theo La Vi, Lâm Uyên quốc họa trình độ là có thể nghiền ép chính mình. Cho nên mặc dù ngay từ đầu khiếp sợ với Lâm Uyên manga kỹ thuật lại khủng bố như vậy. Nhưng nghĩ tới chính mình quốc họa bị Lâm Uyên treo lên đánh trải qua. Nàng bỗng nhiên liền biết tại sao Lâm Uyên họa manga lại cũng có thể nghiền ép mình. Trọng điểm là nàng tiếp theo giải thích. Thực ra ảnh tử lão sư bí mật là cái rất hiền lành nhân. Thậm chí có nhiều chút lười. Hắn thường thường cung cấp hoàn phân kính. Làm một cái đơn giản tuyến bản thảo. Sau đó liền đem chủ yếu hội họa nhiệm vụ giao cho ta cái này trợ thủ hoàn thành. Cho nên mọi người sẽ cảm thấy ảnh tử lão sư lúc trước tác phẩm hội họa không biết ở đây sao được. Bởi vì lúc trước Võng Vương còn có sau đó Vua Đầu Bếp Suma bên trong. Có rất nhiều nội dung là ta họa. Thấy trên mạng có người trêu chọc nói. Ảnh tử lão sư lúc trước khẳng định tìm trợ thủ viết thay rồi. Ý nào đó mà nói thực ra không tật xấu. Dĩ nhiên không khoa trương như vậy là được. Trên thực tế, Death Note vốn là cũng là do ảnh tử lão sư cùng ta chung nhau hoàn thành. Chúng ta toàn 2 tháng bản thảo, hội họa chất lượng và trước 2 bộ manga tác phẩm không khác nhau gì cả. Nhưng ngay tại Death Note muốn phát hành thời điểm, ảnh tử lão sư bỗng nhiên hay không xuống chúng ta trước bản thảo. Cũng tự mình chủ bút lần nữa họa một cái phiên bản. Cũng chính là bây giờ mọi người thấy cái này phiên bản. Cái này bản mới bản bởi vì ảnh tử lão sư họa sĩ quá trâu. Đưa đến thực lực của ta hoàn toàn theo không kịp. Chỉ có thể đánh trợ thủ. Về phần ảnh tử lão sư tại sao tạm thời quyết định trọng họa Death Note nguyên nhân. Có lẽ ta không nói mọi người cũng có thể đoán được. Ta một hồi trong buổi họp truyền Death Note thứ nhất phiên bản. Cũng chính là bị ảnh tử lão sư ngã xuống những thứ kia bài viết. Tùy tiện lấy ra rồi mấy họa nội dung. Mọi người có thể cảm thụ một chút. Trường văn phát hành sau. Là vì quả nhiên đem Death Note thứ nhất phiên bản bên trên truyền đến bộ lạc bên trên. Mà thứ nhất phiên bản Death Note. Cũng chính là bị ngã xuống bản thảo. Họa sĩ quả nhiên với ảnh tử lão sư trước 2 bộ tác phẩm không sai biệt lắm. Đám bạn trên mạng trợn tròn mắt. Cái này đại lão tốt tự do phóng khoáng, cách chương.